Thần đạo đan tôn, chương 2097, phẫn nộ bạo phát. Gocchuyenaudio.com. Hắn có thể kịp phản ứng. Thế gian còn có thiên kiêu ngũ trảm đã là rất tốt rồi. Ong, huyết ảnh lão ma một chảo đánh qua. Tốc độ càng lúc càng chậm. Cái phù văn trên nắm tay Lăng Hàn đã phát huy tác dụng. Ngăn cản hắn xâm nhập. Ở trong sự ma sát kịch liệt. Bàn tay của hắn bốc lên hỏa diễm, lão gia hỏa cũng không có lưu tâm, mà thời điểm hắn lại đưa tới phía trước thêm vài phần. Lại phát hiện tay phải đúng là đau đến mức thái quá. Đau bởi bị thiêu đốt, không phải là bởi vì ma sát kịch liệt sinh ra lửa, mà là Lăng Hàn ngưng tụ ra ký hiệu dẫn động quy tắc hệ hỏa. Tổn thương tới làn da trên tay của hắn, làm sao có thể, hắn hoảng sợ biến sắc. Cho dù Lăng Hàn là ngũ trảm, tương đương với cường giả dương hồn, nhưng mình vẫn còn có tu vi cấp bậc âm hồn, làm sao có thể bị Lăng Hàn gây ra thương tích được? Lão gia hỏa, ngươi lại ỷ vào tu vi cao hơn so với ta quá nhiều. Có khả năng khi dễ ta một chút, đừng nói cùng giai đánh một trận, chính là ngươi cao hơn ta ra hai giai, ta cũng có thể trấn áp ngươi. Lăng Hàn nóng nảy hét lên một tiếng. Thân hình tiến nhanh về phía trước, một quyền chém ra, mang theo tất cả lửa giận của hắn. Hắc sát chú quả thực có thể rèn luyện hắn, nhưng bị người cứng rắn chồng ở trong cơ thể hắn. Điều này tất nhiên không phải là một khái niệm, đừng thấy thời gian hiện thực chỉ trôi qua mấy năm, nhưng tính cả hắn ở trong phòng tu luyện thời gian, lại chính là có mấy trăm năm quang âm, cũng nhận vài lần nổi khổ hắc sát chú phát tác. Mỗi lần tới thời điểm phát tác, Lăng Hàn liền muốn đánh cho huyết ảnh lão ma một trận. Cứ như thế hết lần này tới lần khác cộng lại, lửa giận của hắn cũng đã tích góp đến cực hạn, hiện tại hắn lại thông thống khoái khoái phát tiết ra ngoài. Thình thịch, một quyền đánh qua, quy tắc hóa thành thực chất, có thể thấy vô số ký hiệu hiện lên, huyền diệu vô cùng, Lăng Hàn và huyết ảnh lão ma đều lui về phía sau vài bước. Sau đó mới đứng vững, một đòn này, cân sức ngang tài, sắc mặt của huyết ảnh lão ma cực kỳ khó coi, hiện tại hắn đã đặt cược tất cả hy vọng ở trên người Lăng Hàn. Hắn muốn bắt lấy Lăng Hàn để đi uy hiếp một vị tiên vương. Nhưng Lăng Hàn lại có thể mạnh như thế, khiến cho tính toán của hắn sắp rơi vào hư không, thọ nguyên của hắn có khả năng là trăm năm. Hơn nữa bây giờ còn đang mạnh mẽ thiêu đốt bản nguyên tính mạng đã không nhiều lắm ở trong chiến đấu. Nói không chừng đánh một hồi liền trực tiếp chết. Hắn không muốn chết, không muốn chết, lão gia hỏa hét lớn một tiếng. Ầm, huyết ảnh phía sau lưng hắn điên cuồng phun ra. Sau đó hóa thành một đạo cơn lốc, cuốn về phía Lăng Hàn. Khi di chuyển qua một khoảng cách nhất định, cơn lốc này đúng là tản ra. Biến thành điểm đen răng khắp bầu trời, ánh mắt Lăng Hàn đảo qua, chỉ thấy những điểm đen này chính là những con sâu, đang bay đầy trời, vù vù vù, những tiếng động không ngừng vang lên, mỗi con sâu đều có dáng vẻ không khác mấy so với những con muỗi. Nhưng chúng có cái đầu lớn hơn rất nhiều, khoảng bằng đầu ngón tay út, mọc ra một cái vòi thật dài, vô cùng sắc bén. Còn tản ra ánh sáng lấp lánh giống như kim loại, đám sâu bay đầy trời, lao về phía Lăng Hàn, lại một lần chớp mắt như vậy, trên người Lăng Hàn đã dính đầy sâu, mỗi con sâu đều dùng cái vòi sắc bén của mình đi đâm hắn. Muốn hút máu của hắn, Lăng Hàn không động, hắn ngược lại muốn xem mấy thứ này có thể có khí lực làm gì được hắn. Huyết ảnh lão ma thoáng lộ ra một nụ cười lạnh. Tiểu tử này quá cuồng ngạo, căn bản không biết huyết ảnh trùng này là công pháp hắn ép dưới đáy hòm. Hơn nữa còn có thể kết hợp với hắc sát chú, thời điểm huyết ảnh trùng đang công kích, hắn lại phát động hắc sát chú, nội ứng ngoại hợp, mà ngươi chỉ suy nghĩ để ý tới bên trong thân thể. Vậy sẽ bị huyết ảnh trùng đâm thủng thân thể, hút máu, những huyết ảnh trùng thật ra chính là phân hồn của hắn biến thành. Hút ra tinh huyết có thể tặng lại cho hắn, tuy rằng sẽ không thể chữa trị được bản nguyên của hắn. Nhưng chung quy có thể có chút bổ ích, mà ngươi chỉ chú ý tới phía bên ngoài. Hắc sát chú cũng có thể câu hồn đoạt mạng, Điều huyết ảnh lão ma cần khống chế là, không phát động hắc sát chú quá mức lợi hại, giết chết Lăng Hàn, như vậy thì hắn không thể đi áp chế tên tiên vương kia nữa. Bạo, hắn khẽ quát một tiếng, Lăng Hàn chợt cảm thấy trong lòng thắt lại, toàn thân đều đau đến mức không có cách nào hình dung. Ha ha ha, ngươi cho rằng, hắc sát chú chỉ có thể một năm phát tác một lần thôi sao? Huyết ảnh lão ma cười giễu cợt nói, nếu hắc sát chú này là do lão phu trồng, lão phu kia chỉ cần nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát ra. Quỳ xuống ở trước mặt lão phu, a, lão gia hỏa đang dương dương đắc ý, lại chợt lộ ra vẻ mặt không thể lý giải nổi, bởi vì Lăng Hàn vẫn còn hoàn hảo đứng yên ở đó. Không còn lộ ra vẻ thống khổ vừa rồi nữa. Huyết ảnh trùng cũng không có một con nào có thể đâm rách da của đối phương. Giống như hắn căn bản không phải là một người, một khối tiên kim tuyệt thế. Làm sao có thể, ngươi, tâm thần huyết ảnh lão ma thực sự cũng run rẩy. Một là hắn không thể tin được, hai là cứ như vậy hắn sẽ không thể bắt được Lăng Hàn. Vậy thì hắn đã cách cái chết không xa. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Hắc sát chú này, ta đã nhận được vài lần, đã sớm có thể kìm chế đi. Quái vật, huyết ảnh lão ma hoàn toàn không thể tin được. Hắc sát chú bá đạo và thống khổ tới mức nào? Đây cũng không phải là phương pháp hắn sáng tạo ra, mà là một thứ hắn đoạt được ở trong động phủ viễn cổ. Rất có khả năng đây là một vị tiên vương sáng tạo ra. Hắn đã từng sử dụng ở trên thân của rất nhiều người được xưng là ý chí như sắt đá. Nhưng tối đa 3 lần, mỗi người đều sẽ kêu gào thảm thiết, cầu xin tha thứ, muốn bảo đối phương làm gì cũng được. Ví dụ như có một người được xưng là yêu vợ tới phát điên. Nhưng ở dưới tình huống không thể chịu nổi hắc sát chú hành hạ đã tự tay giết chết người vợ yêu của mình. Có một cường giả tiên phủ được xưng là Trinh Tiết Liệt Nữ. Ở trong hắc sát chú, nhịn xuống nỗi sỉ nhục tiến vào thanh lâu, bị tiểu vũ giả đê tiện tùy ý đùa bỡn. Điều này làm cho huyết ảnh lão ma tràn ngập lòng tin đối với hắc sát chú. Không người nào có thể chống lại được nỗi thống khổ sau khi nguyền rủa phát ra. Cách chương